Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, lên đường là cha. Giữ gốc 1, Nani, thường xuyên đắm chìm trong nhật mạn bên trong Sơ Sunday khi nhìn đến nhện sau nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, bất quá cũng may hắn cũng là thân kinh bách chiến tuyển thủ chuyên nghiệp. Không đến mức bởi vì nhìn thấy thiếp mặt giang gồ liền sẽ bối rối. Tương phản, Sơ Sunday lấy thời gian ngắn nhất nhìn thoáng qua ra vần vị trí. Khoảng cách này, không có khả năng ích đến hắn. Coi như mình bị nhện khống ở, cũng tuyệt đối giết không được. Đồng hương gặp gỡ đồng hương ca cao cũng không nhân từ nương tay. Nhìn thấy Riven trước tiên hắn liền giao nhện tự bảo cùng quy kỹ năng. Đánh rớt Riven một điểm HP, Riven dùng hộ thuẫn ngăn cản rơi nhện quy kỹ năng về sau. Không chút hoang mang trở lại một chút nhện, lợi dụng quy kỹ năng kéo dài khoảng cách, nhện vẫn không có giao e kỹ năng, chỉ là một mực hòa a Riven, lợi dụng đỏ bắp giảm tốc hiệu quả thoáng giảm tốc nó. Chỉ là tiêu hao HP a, Sơ Sunday lơ đễnh. Bởi vì Gia Vân căn bản cũng không có tới ý tứ. Hắn lúc này thậm chí nghĩ đến, muốn hay không trở về tao một chút, đánh cái này nhện một bộ. Bỗng nhiên, Gia Vân động, tốc độ cực nhanh ịch nhị liên lên tay. Sau đó tại rơi xuống đất một nháy mắt kim quang lấp lóe. Ịch tránh, Riven bị trong nháy mắt đánh bay ở giữa không trung. Sơ Sunday nụ cười trên mặt cứng ngắc ở. Hắn đột nhiên cảm thấy giống như có chút không tốt lắm. Ích tránh chỉ có thể đem người đánh bay, lại không cách nào tạo thành tổn thương. Nhưng đối Lý Mục mà nói, cũng không có gì đáng ngại. Riven đã bay lên, đây còn không phải là tùy ý bọn hắn nhào nặn. Riven rơi xuống đất một khắc này, nhện một mực nắm ở trong tay mạng nhện rốt cục quăng ra. Sau đó cacao dây cắt nhện hình thái. Kỹ năng nhện con rung động, quy kỹ năng trực tiếp nhào trên người Riven xé cắn. Riven tại Gia Vân cùng nhện hai anh hùng tập kích phía dưới HP cấp tốc hạ xuống. Khống chế hiệu quả kết thúc một nháy mắt, Riven lượng máu chỉ có không đến 1/4, vội vàng giao tránh thoát đi. Ga cao cấp tốc sâu tơ thép giúp cho truy kích. Tại Riven tiến vào tháp phòng ngự trước đó sống sờ sờ đem nó cắn chết. First Blood, Katie còn lại 4 người. Nhện giao chuồn, Score nhíu mày hỏi, Riven loại này linh hoạt anh hùng tại đối tuyến kỳ chỉ cần không phải quá tao. Nhưng thật ra là rất khó bị vồ chết, cho nên hắn mới đối đồng đội mình cảm giác tử vong đến khó hiểu. Giao tránh tình huống dưới vẫn phải chết. Cái này liền có chút không nên. Không có, Sơ Sunday có chút xấu hổ. Hắn không biết nên nói như thế nào. Gia Vân ịch tránh quá mức đột ngột. Hắn cũng không có dự liệu được Gia Vân sẽ dùng loại phương thức này đến trực tiếp mạnh mở. Đây quả thực là tên điên hành vi. Người mẹ nó không phải jungle. Làm cùng tuyến bên trên ganh giống như là có ý gì. Đừng chết rồi, Score đơn giản im lặng. Lúc trước hắn tại hạ đường tìm cơ hội, cho nên thị giác không có hoán đổi đến bên trên. Tại Score đối trò chơi lý giải bên trong, trừ phi là Gia Vân X cùng nhện e kỹ năng tất cả đều trúng đích tình huống dưới Riven mới có một chút có thể sẽ chết. Ba đoạn chuyển vị, cộng thêm e kỹ năng có thể ngắn ngủi vọt tới trước một đoạn ngắn khoảng cách. Tránh rơi hai cái này anh hùng kỹ năng còn không phải nhẹ nhõm thêm vui sướng sự tình. Người mẹ nó đến cùng là chết như thế nào? Sơ Sunday không muốn nói, hắn cũng không tốt tiếp tục đến hỏi. Cũng may là nhện đầu người, không phải hắn thật vì cái này lên đường sẽ hay không lần nữa sập bàn mà cảm thấy đáng lo. Nhện tại cầm tới đầu người về sau. Trực tiếp phối hợp Gia Vân binh tướng tuyến thanh lý đến tháp phòng ngự dưới. Sau đó Phương mới rời đi. Riven lựa chọn TP thượng tuyến. Không phải muốn thua thiệt thật nhiều binh. Lần thứ nhất về nhà. Lý Mục phi thường hoàn mỹ làm ra Tiamat. gia vân top lên có thể lựa chọn gia giả có rất nhiều. Có thể trực tiếp hack cắt, cũng có thể trước yêu mưu. Đương nhiên, Lý Mục càng ưa thích Tiamat, tính chất so sánh giá cả đối gia vân mà nói cực cao. Chỉ cần có thể ít đem người đánh bay, liền có thể tiếp một chút hòa A cùng Tiamat. Đây là gia vân tiêu chuẩn thấp nhất liên chiêu. Đáng tiếc duy nhất chính là thế giới thi đấu phiên bản còn không có diều đại mãng xà. Một máu trợ công tiền vẫn tương đối khả quan. Trái lại Riven, lần thứ nhất về nhà trên thân chỉ có không đến 1.000 khối dáng vẻ. Cái này tiền tài phi thường xấu hổ. Riven đang chần chờ một chút sau lựa chọn một cái hồng ngọc. Một cái kiếm dài, cộng thêm mắt tím cùng dược phẩm. Mắt vị nhất định phải làm. Không nhưng cái này nhận lại tới làm hắn thật không biết nên làm cái gì. Cấp 5 gia vân sau khi lên mạng, rất nhanh liền đến 6. Sơ Sunday dự định trước sợ một điểm. Có Tiamat sau gia vân đâm hắn một chút bắt đầu đau. Riven còn chưa tới 6. Hắn chờ đợi ăn tháp hạ cái này dao động tiểu binh. Bỗng nhiên, phía sau vách tường có một vệt kim quang lấp lóe. Nhện xuất hiện ở màu tím phương tháp phòng ngự dưới. Cùng Riven mặt đối mặt. Sơ Sunday, vừa mới qua đi 2 phút đồng hồ không đến. Còn tới, chỉ là trong đầu toát ra ý nghĩ này lúc Riven đã bị kén nhện trúng. Cacao đối khoảng cách đem khống phi thường tinh chuẩn, cho nên trực tiếp là dùng e hiện lên tường. Tại rơi xuống đất một nháy mắt mạng nhện đã trúng đích Riven. A Tây, một cỗ cảm giác không ổn từ đáy lòng dâng lên. Gia vân tại tháp hạ kỳ thật rất khó ịch bốc lên Riven. Nhưng nhện cho đến khống chế về sau. Nhưng là khác rồi. Lá cờ rơi vào Riven dưới thân. Gia vân tốc độ ánh sáng ịch trong chớp mắt chính là đi tới Riven trên mặt. Hòa A tiếp Tiamat sau đó đại chiêu. Thiên băng địa liệt. Oanh. Lần này Riven chết càng nhanh. Tại gia vân toàn kỹ năng cùng nhện toàn kỹ năng tập kích phía dưới. Trong nháy mắt bị dây, người có thể hay không đừng tiến nữa. Scott rốt cục nhịn không được. Mình đã đem đối diện đường dưới 2 người tổ tốc biến bước đi ra. Chỉ cần lại đi một đợt tất nhiên có thể giết. Nhưng cái này lên đường là chuyện gì xảy ra? Mình ganh tốc độ so ra kém đồng đội tặng tốc độ. Hoàn toàn so ra kém. Ta, Sơ Sunday cũng có chút bực bội, nhưng khi hắn hé miệng muốn nói điểm gì lúc, bất thình lình lại đột nhiên nghĩ đến, mình tại tranh tài trước khi bắt đầu từng tràn đầy tự tin đối Scott nói qua. Lên đường không cần tới, lão tử đánh nổ hắn, nhưng là bây giờ, Sơ Sunday không biết nên nói thế nào lối ra, hắn kỳ thật có chút mộng. IG trước mặt 3 trận đối cục bên trong, Jungle cơ hồ không chút tới qua lên đường, đều là trong bang, vây quanh trung lộ đến đánh. Thanh này đột nhiên cho gia vân đương chó. Có ý tứ gì? Gia vật cấp 7, Sơ Sunday đơn giản muốn thổ huyết, chính mình mới cấp 5, mà lại cái này dao động về nhà trên người hắn chỉ có 300 khối. Làm sao bây giờ? Lại mua cái giáp lụa? Lý Mục lần thứ 2 về nhà, cầm tới đầu người hắn vừa dễ dàng làm ra 2 thanh trường kiếm. Cộng thêm một đôi giày cỏ, 8 phút không đến gia vân loại này trang bị. Đường dưới Arogua cảm nhận được trong hư không truyền đến tràn đầy ác ý. Gia vân này, không theo sáo lộ ra bài A. Người ta tuyển thủ chuyên nghiệp chơi gia vân, đều là da thịt, trước lập đoàn lưu người kháng tổn thương. Sau đó phối hợp đồng đội hoàn thành đánh giết. Người cái gia vân này là mấy cái ý tứ. Làm sao nhìn qua một điểm da thịt ý tứ cũng không có chứ. Muốn ta đi sao? Scott hỏi. Hắn kỳ thật không phải muốn đi quản lên đường chết sống. Chủ yếu là cái này nhện ở trên đường sách khoản sách rất thư thái. Còn có binh tuyến kinh nghiệm có thể ăn. Một tới hai đi đẳng cấp cùng trang bị đều đã dành trước hắn. Scott cảm giác, mình nếu là cũng không làm chút gì,